Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, Cobra người giám thị. Cầu khen thưởng. Ban đêm, Shirakawa nằm ở sạch sẽ vương cung trên bình đài, nhìn sa mạc ban đêm, mãn thiên tinh quang, cũng không cách nào dùng trong lòng của hắn buồn bình tức. Bức tạp chí trùng bức còn chưa ngủ. Vivi từ trên bình đài đi tới, nhìn Shirakawa, "A, không ngủ được." Shirakawa xoay người, nhìn từ trong vương cung đi ra tóc xanh công chúa. Dưới ánh trăng, Vivi ăn mặc alabasta đặc hữu quần áo trang sức, phảng phất một cái nữ thần. "Ha ha, có cái gì tốt không ngủ được?" Vivi úp sấp Shirakawa trước mặt, cơ hồ mặt đối mặt. "Ừ, đêm dài từ từ a." Vivi, ngươi cũng không ngủ được. Thật đúng là đúng dịp a. Shirakawa mặt đối mặt Vivi, đưa nàng mặt mũi nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tâm lý dâng lên một cổ xung động, trái tim phanh nhiên nhảy lên. "Đúng a." Vivi nghe Shirakawa làm nói gở, không khỏi hoạt bát cười một tiếng. "Vậy không bằng chúng ta tới làm một chút thú vị sự tình đi." Shirakawa tà tà cười một tiếng, đem miệng đi phía trước đưa một cái, vừa vặn đụng phải Vivi môi. "A." Vivi thoáng cái bị Shirakawa miệng chớ ở. "A a" kêu loạn. Trên bình đài, Shirakawa miệng chớ đủ, đi lên giật mình, đem Vivi ôm lấy, xông vào vương cung. Ngày hắc nguyệt rõ bên dưới, trong vương cung hoàn toàn yên tĩnh. Ngày thứ hai, sông Sandora vừa Igaram cùng Cobra đưa Shirakawa trên quân hạm. Còn như Vivi, đêm qua gió xuân vài lần, như thế nào đứng dậy? "Keo, nhờ ngươi." Cobra hướng một cái cơ hồ có cao cỡ nửa người con vịt nói. "Oa, chạy mau vịt keo." Giơ lên bên phải xí, hướng Cobra nghiêm túc kính một cái lễ. "Ta nói quốc vương." "Khụ, ba, cái này phải dùng tới nha." Shirakawa nhìn cái này đần độn, giống như Vivi giống nhau chạy mau vịt, khóe mắt quất thẳng tới. "Vậy mà phái cái người hầu." "Hừ." Cobra nhìn xấu hổ Shirakawa, hừ lạnh một tiếng, cũng là bởi vì không yên tâm Shirakawa, cho nên sẽ cùng Vivi từ nhỏ ở cùng nhau nhi chạy mau vịt keo phái đến Shirakawa bên người. "Ách, được rồi." Shirakawa nhìn cái này cha vợ nhãn thần, không khỏi ngượng ngùng. "Oa oa." Keo mở ra vịt, hướng Shirakawa đưa ra bên phải xí. "Ừ." Shirakawa thân là ác ma quả thực năng lực giả, lại thêm haki quan sát cùng niệm lực cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác keo đối với chính mình truyền đạt hỏi có ý. Duỗi ra bản thân tay trái, cùng nó bên phải xí chạm thử. "Vậy sau này keo liền nhờ ngươi chiếu cố, thường xuyên trở lại." "Vivi đứa bé kia." Cobra nhìn Shirakawa, thán một hơi. "Vâng, ngài yên tâm đi." Shirakawa gật đầu một cái. "Được, liền nói tới chỗ này đi." "Đúng, ta còn có một cái sự tình làm phiền ngươi." Cobra nhớ tới một cái sự tình. "Cái gì?" Shirakawa không khỏi sững sờ. Cái này cha vợ phải ra vấn đề nan giải gì? Từ trên lần cuộc kế tiếp Vũ Chi sau, Alabasta lại tiến vào hạn hán kỳ. "Ta nhớ ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một chút. Tân thế giới có cái gì có thể trời mưa kỹ thuật? Mang một chút đến Alabasta đến đây đi." Cobra thán một hơi. Chuyện nhà cùng quốc sự toàn bộ vướng víu trên người, cũng không dễ dàng a. "Nguyên lai là như vậy. Ngài yên tâm đi. Ta nghe nói qua một cái hòn đảo, người bề trên là đặc biệt nghiên cứu khí hậu chuyển hóa. Ta sẽ rút không đi một chuyến, xin bọn họ xuất thủ trợ giúp." Shirakawa cũng biết rõ Alabasta sự tình, cái này nhạc phụ sự tình cũng không nhẹ, ngay sau đó gật đầu nói. Hắn nếu như không có nhớ lầm nói, hình như là có một cái như vậy đảo nhỏ, gọi Wederia, quần đảo Sabaudi sự kiện sau, tiểu tặc mèo là ở chỗ đó học tập hàng hải cùng thời tiết kiến thức. "Ừ, còn có thần kỳ như vậy hòn đảo. Vậy ngươi có thể nhất định phải hết sức giúp chúng ta tìm đến bọn họ a." Cobra ánh mắt sáng lên. "Đại hải trình hòn đảo sán như đầy sao? Có thần kỳ như vậy hòn đảo. hắn vậy mà không biết rõ. Ừ, chính xác. Shirakawa gật đầu một cái. Shirakawa trung tướng, quân hạm trên, bốn tiếng thúc giục truyền tới. Được, không để lại ngươi, đi nhanh đi, Cobra nói. Vậy gặp lại sau, ngài bảo trọng, Shirakawa nói. Ừ, Cobra cười gật đầu một cái. Shirakawa hướng Cobra đi một cái vãn bối lễ nghi, sau đó mang theo keo trên quân hạm, đứng ở trên boong, nhìn trên bờ càng cách càng xa Cobra, phất tay một cái. Tại Alubana trong vương cung, Vivi đứng ở trên ban công, nhìn sông Sandora phương hướng, không nhịn được chùi chùi khóe mắt, mặc dù biết rõ còn sẽ gặp lại, nhưng là lại vẫn không nỡ bỏ. Ai, vẫn là ly biệt. Tại phía xa đã lái rời sông Sandora, không thấy được trên bờ Cobra các loại. Chờ, người thân ảnh Shirakawa thán một hơi, xoay người, rời đi mạn thuyền, trên người đã lưng một phần nợ tình. Ừ, Shirakawa xoay người đi vào quân hạm, nhưng không nghĩ phía sau truyền tới một trận bịch bịch đi bộ âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Keo Chính Y theo dập khuôn với tại phía sau mình. Oa! Keo nhìn Shirakawa quay đầu nhìn chính mình, kêu một tiếng, làm gì, ta nói, có hay không như vậy cần phải như vậy đi theo ta. Shirakawa bóng mờ, trong nháy mắt kéo lão trường, đem Keo bao trùm, oa oa, Keo trên người lông chim, thoáng cái nổ lên đến, hai cái móng vuốt bắt đầu run lẩy bẩy, ta nhưng là Vivi công chúa phái tới, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ồ, Shirakawa trung tướng, người chả thế nào mang một con vịt lên thuyền, là muốn thêm đồ ăn à? Ngay tại Keo tại Shirakawa dưới bóng tối run lẩy bẩy thời điểm, đột nhiên một cái thượng sĩ đi ngang qua nơi này, thấy Keo, đúng a, chuẩn bị hầm nó. Shirakawa nhìn Keo ánh mắt, thoáng cái trở nên vô cùng tà ác. Oa oa, Keo trong nháy mắt chỉ cảm giác mình lĩnh một phần khổ xoa sự tình. Xoay người liền muốn chạy, cũng không phòng Shirakawa một quyền đánh vào nó trên đầu. Đầu vịt bữa trước lúc sưng một cái túi lớn. Thật à, Shirakawa trung tướng, muốn ta đi chuẩn bị nồi à? Cái kia thượng sĩ vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời nước miếng chảy ròng. Chuẩn bị nồi làm gì? Shirakawa tức giận mêu cái kia thượng sĩ liếc mắt, sau đó nhìn về phía Keo. Keo lúc này đã đầu đầy là bao, nằm trên đất, kêu ong ong xui xẻo. Không phải hầm con vịt à? Thượng sĩ nói, hầm nó làm gì? Lại không tốt ăn. Shirakawa lại liếc một cái này thượng sĩ. Không phải ngươi mới vừa nói nha? Thượng sĩ oan uổng nói. Ta nói rồi nha. Shirakawa chút nào không chịu trách nhiệm nói. Ta, thượng sĩ không nói ra lời. Ngươi nếu là hầm nó, ta liền hầm ngươi. Cút. Shirakawa trách mắng, thật xin lỗi. Thượng sĩ nhất thời thầm kêu xui xẻo, đứng nghiêm hành lễ. Hắn là nhìn ra, thuần túy là Shirakawa rời đi bây giờ Alabasta có chút nóng khí, tìm người khi dễ, chính mình vừa vặn đụng trên họng súng, thật là xui xẻo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.